Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223: Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. 27. Chương 223: Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. 27. Muốn chết. Một tiếng quát chói tai tại cái này một mảnh trong yên tĩnh đột nhiên vang lên. Lúc này ngã trên mặt đất Bạch Như Hi còn đắm chìm trong tam sinh huyễn cảnh bên trong. Hắn cùng Dung Tự cuối cùng Bạch Đầu Giai lão vẻ đẹp kết cục bên trong. Một giây sau liền bị bất thình lình hét to cho đánh thức. Hắn mê mê mang mang mở hai mắt ra. Sau đó liền sợ hãi nhìn thấy mặt mũi tràn đầy âm trầm Quân Bất Vong nâng lên một chỉ liền hướng chán của hắn chính giữa điểm tới. Quân Bất Vong sinh tử cấm, một chỉ sinh, một chỉ chết, một chỉ đưa ngươi vào luân hồi, một chỉ bảo ngươi hồn phách tán. Công kích của đối phương khí thế hung hung, Bạch Như Hi căn bản cũng không có cơ hội né tránh. Trừng lớn hai mắt liền nhìn xem kia ngón tay lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đi tới trước mặt hắn, lại khiến cho tóc của hắn cùng vạt áo cũng bị kia một chỉ mang ra gió thổi tùy ý phiêu dương lên. Quân Bất Vong tu vi gì? Hắn tu vi gì? Lại là như vậy tức giận một kích, trừ chết. Bạch Như Hi căn bản là không ngờ rằng hắn nơi nào còn có thứ hai con đường có thể đi. Cũng là tại loại này sinh tử nguy cấp thời điểm, Bạch Như Hi trong óc liên quan tới tam sinh huyễn cảnh bên trong hắn cùng Dung Tự ở chung đủ loại, lại trước nay chưa từng có rõ ràng. Nàng mỉm cười, nàng ầm ĩ, nàng cùng hắn ưng thuận đủ loại lời hứa vân vân. Trái tim càng là trong nháy mắt kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Cũng không biết là đối tử vong sợ hãi vẫn là đối với người nào lưu luyến cùng không bỏ. Mà liền tại Quân Bất Vong đầu ngón tay sắp điểm trúng trán của hắn thời điểm, Bạch Như Hi quỷ thần xui khiến liền nghiêng đi đầu, giống như là muốn cuối cùng nhìn một chút cái kia đời này hắn duy nhất động qua tâm nữ nhân. Ai ngờ đầu của hắn vừa mới ra sức quay tới, một giây sau một đạo bạch sắc cái bóng liền toàn bộ hướng hắn đánh tới. Ngay sau đó tai của hắn bên cạnh liền vang lên rên lên một tiếng. Đoán trước ở trong đau đớn cũng không có đánh tới, ngược lại là từng đợt quen thuộc mùi thơm không chỗ ở hướng trong lỗ mũi của hắn đầu chui tới. Cảm nhận được trên thân đảo lại mềm mại xúc cảm, Bạch Như Hi không thể tin trừng lớn hai mắt, ánh mắt tan rã. Sau đó há miệng run rẩy liền giơ lên mình tay nhẹ nhàng liền đặt ở đánh tới người trên lưng Dung Tự. Sau đó hắn liền nghe được Quân Bất Vong đau thấu tim, gan gầm lên giận dữ. Ngay sau đó trong ngực không còn, lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm trước mặt sớm đã không có một ai. Thấy thế, Bạch Như Hi lảo đảo từ dưới đất bò dậy. Lại tại đứng lên một nháy mắt, cảm giác được trên cánh tay của mình một mảnh thấm ướt. Cúi đầu, con ngươi hơi co lại, máu, mà đầu này, chờ ở bên ngoài đến lo lắng Bạch Như Tinh đợi nửa ngày đều không đợi được ca ca của mình từ trận pháp này bên trong đi ra. Ngay tại cả người đều có chút nôn nóng bất an thời điểm, nàng bỗng nhiên liền nghe đến phía trước cách đó không xa trong động phủ đầu bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng hò hét. Nàng kinh ngạc đứng thẳng người, ngẩng đầu đã nhìn thấy Quân Bất Vong ôm thật chặt căn bản là không nhìn thấy mặt Dung Tự liền mất tung ảnh. Dung Tự sư phụ, Bạch Như Tinh đuổi hai lần, đã thấy hướng trên đỉnh đầu hai người một nháy mắt liền mất tung ảnh. Khó thở dẫm chân liền lại lui trở về nàng vị trí cũ, hướng về phía động phủ phương hướng la lớn. Ca, ca ngươi còn ở bên trong à? Ca ngươi có chuyện gì hay không a? Ca, hô mấy âm thanh, bên trong đều không có bất kỳ người nào đáp lại nàng. Dung Tự lại bị Quân Bất Vong mang đi mất tung ảnh. Trực tiếp liền đem Bạch Như Tinh gấp đến độ đoàn đoàn quay vòng lên. Ai ngờ nàng mới gấp không bao lâu, liền nghe được một loạt tiếng bước chân từ giữa đầu truyền ra. Thấy thế, nàng kinh hỉ ngẩng đầu đến, lại tại nhìn thấy nhà mình ca ca một nháy mắt, nụ cười lập tức liền cứng ở trên mặt. Chỉ bởi vì lúc này Bạch Như Hi, từ vai phải đến hắn toàn bộ cánh tay phải đều hiện đầy vết máu đỏ tươi. Thậm chí là chỗ cổ đều dính vào một chút, đồng thời sắc mặt tái nhợt, bước chân phù phiếm, nhìn xem liền gọi Bạch Như Tinh sợ hãi đến toàn thân trên dưới đều lạnh. Ca, bởi vì kêu quá gấp, Bạch Như Tinh lại trực tiếp liền hô ra âm ni gặp Bạch Như Hi từ trong trận pháp đi đến bên. Người nàng gấp đến độ nước mắt không chỗ ở rơi xuống. Người cũng run rẩy liền lợi hại hơn. Ca, ngươi đừng dọa ta, ngươi đừng dọa ta, ngươi nơi nào bị thương rồi? Nói a, ngươi mau nói a, ta dẫn ngươi đi tìm người trị liệu. Ô ô, Bạch Như Tinh giọng điệu cứng rắn hỏi ra lời. Nam tử liền chậm rãi tay giơ lên, ấn ở đầu của nàng. Thanh âm đều mang theo một chút phiêu hốt, nhìn trông thấy sư phụ ngươi sao? Bọn hắn đi nơi nào? Ngươi thấy được sao? Nói cho ta có được hay không? Nam tử thanh âm bên trong đều mang theo chút giọng nghẹn ngào. Đang hỏi ra như vậy một nháy mắt, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, ấn tại Bạch Như Tinh trên đầu tay cũng đi theo run lên. Nàng đi nơi nào? Nàng cho ta ngăn cản công kích như vậy, chảy nhiều như vậy máu, đến cùng bị Quân Bất Vong mang tới chỗ nào? Đi đâu? Nàng đi đâu? Nghe vậy, Bạch Như Tinh lập tức không thể tin ngẩng đầu lên. Máu này vâng, lại tại nhìn thấy nhà mình ca ca bộ kia bi thống không khỏi gần như sụp đổ biểu lộ lúc, trong lòng run lên, liên tục không ngừng xoa xoa mình nước mắt trên mặt. Ta nhìn Quân Bất Vong phương hướng kia hẳn là trở về hắn động phủ của mình bên trong đi. Ca ngươi đừng vội, chúng ta đi trước liền chạy tới. Không có việc gì, Quân Bất Vong như vậy thần thông quảng đại, hắn là thế nào cũng sẽ không để sư phụ xảy ra chuyện. An ủi tốt về sau, Bạch Như Tinh liền lập tức mang theo Bạch Như Hi hướng quân không mang theo lấy chủ phong tiến đến. Nhưng lại đang bay ở trên đường trong quá trình, nàng lại quay đầu mắt nhìn bên cạnh Bạch Như Hi, nhìn xem hắn kia thống khổ không chịu nổi dáng vẻ, trong lòng liền biết lúc này ca ca của nàng thật sự xem như hoàn toàn cắm tiến vào. Cắm đến một đoạn này xem xét liền không có hy vọng, không có khả năng tình cảm bên trong đi. Mà chờ hai người tới không quên phong chủ phong thời điểm, lại phát hiện hai người bọn họ căn bản là vào không được Quân Bất Vong trong động phủ đầu. Sau đó Bạch Như Tinh liền bồi biểu lộ chố mắt nhà mình ca ca tại ngoài động phủ chờ xuống dưới. Đợi không bao lâu, Bạch Như Tinh bỗng nhiên liền đứng lên. Ca, không được, chúng ta không thể cứ như vậy chờ đợi. Chúng ta có thể, nàng cắn môi. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta có biện pháp. Cùng lúc đó, cái này một đầu, bởi vì thân thể hôn mê trốn hệ thống không gian, Dung Tự nhẹ nhẹ thở vào một cái. May mà ta động tác rất nhanh, không phải nói không chừng Bạch Như Hi kim tệ đều không có nắm bắt tới tay, hắn liền ở trước mặt ta ở ra giám. Cái này Quân Bất Vong thật đúng là tâm ngoan thủ lạt a. Nói động thủ liền động thủ, liền một chút mập mờ do dự đều không có. Thực sự là, không phải liền là tại tam sinh kính ở trong không có bị hàn ngược, gả cho Bạch Như Hi, sau đó cùng người Bạch đầu giai lão, sau đó mặc kệ kia đỉnh lấy Quân Bất Vong mặt vương ra cầu khẩn thế nào, ta vạn hồi ta đều không có. gật đầu, cũng không có đáp ứng nha. Cái này hạ độc như vậy tay, không hổ là điểm số cao đạt 99 tuyệt thế lớn cha. Rõ ràng trước đó Tạ Dĩnh cũng là 99, làm sao lại không có như thế nhận người phiền chán đâu. Tiến vào không gian, Dung Tử vô ý thức cứ như vậy tự nhủ. Nói xong, liền cảm giác một đoàn ánh vàng rực rỡ quả cầu ánh sáng đẩy ra trước mặt của nàng đến. Tại trên mặt của nàng cọ sát, mềm mại xúc cảm gọi Dung Tử trong đầu trong nháy mắt liền dâng lên một vòng vui vẻ. Chết muốn tiền, đây không phải là ta. Sau lưng một cái oán tiếng đọc đi theo vang lên. Dung Tử quay người, nhìn phía sau quả cầu ánh sáng màu bạc, lại nhìn một chút bên cạnh đối nàng sền sệt quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Con mắt lập tức liền kinh ngạc trừng lớn. Ngươi, hắn, ngươi chừng nào thì còn sinh cái tiểu nhân. Ngươi là mẫu, Dung Tử dạng này hoảng sợ nói xong. Không đợi chết muốn tiền đáp lại thứ gì. Ngay sau đó liền nhìn thấy hệ thống trong không gian đầu rơi ra một tiểu trận kim tệ mưa. Đinh, hệ thống, chiến lược đối tượng Bạch Như Hy, độ thiện cảm 100. Chiến lược hoàn thành, thu hoạch được kim tệ 75. Thấy thế, Dung Tử trong mắt nhanh chóng lóe lên một vẻ vui mừng. Hoàn thành, thật đúng là rất nhanh, a dạng này tự lẩm bẩm kết thúc về sau. Bỗng nhiên liền cảm giác nguyên chủ thân thể hướng nàng đánh tới một trận to lớn hấp lực. Nhanh như vậy liền tỉnh, Quân Bất Vong thật là có thủ đoạn a. Bất quá hẳn là cũng cùng với nàng vợ vụn kia hộ thân pháp bảo có quan hệ. Cũng là ỷ vào món kia bảo bối, nàng mới dám hướng Bạch Như Hy bổ nhào qua. Dù sao nàng chết không có gì, Bạch Như Hy chết rồi, nàng kim tệ làm sao bây giờ? Cũng liền máu nhà có chút sợ người. Kỳ thực thương thế còn tốt, chính là pháp bảo vỡ thành cặn bã. Nghĩ như vậy, Dung Tử cũng không có chống cự cỗ này hấp lực. Nói với chết muốn tiền câu bái bai, liền biến mất ở hệ thống trong không gian đầu. Mà chờ Dung Tử vừa biến mất, hai quang cầu lại bắt đầu đụng nhau. Ai là ngươi sinh? Ba ba không có con trai như ngươi vậy. Bên kia, Dung Tử liền tại Quân Bất Vong tha thiết chú mục dưới. Chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó liền bị đối phương sợ nàng biến mất, ôm cái đầy cõi lòng, càng ôm càng chặt, Dung Tử ngay cả âm thanh bên trong đều mang theo tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí. Khục, Dung Tử ho nhẹ âm thanh, Quân Bất Vong liền lập tức buông lỏng ra đối với ngực của nàng. Còn có chỗ nào không thư, lời còn chưa nói hết. Dung Tử liền thừa dịp hắn buông ra một nháy mắt, đưa tay liền đẩy hắn ra. Đừng tới đây, khục khục, sau đó bên cạnh ho khan bên cạnh lui về sau lui. Ngẩng đầu cảnh giác nhìn xem hắn, Dung Tử, Quân Bất Vong hoán nàng một tiếng, muốn hướng phía trước lại tại nhìn thấy Dung Tử kia canh gác thần sắc. Lại dừng động tác lại. Trước đó tổn thương ngươi không phải ta bản ý. Ta vốn là chuẩn bị giết Bạch Như Hy đúng không? Dung Tử lãnh đạm mở miệng, sau đó nhíu mày không hiểu nói. Vì cái gì? Hắn là đồ đệ của ngươi không phải sao? Hắn đến cùng làm sai chuyện gì? Đáng giá ngươi hạ dạng này ngoan thủ. Hai người chúng ta tam sinh kính. Hắn vô duyên vô cớ xông vào, còn cưới ngươi thành hắn hoàng hậu, cuối cùng cùng ngươi bạch đầu giai lão, chẳng lẽ không đáng chết? Quân Bất Vong thanh âm đầy mang theo băng hàn, kia là huyễn cảnh, đều là giả. Lại nói, coi như hiện thực, ở trong ta gả cho hắn, cũng không tới phiên ngươi. Dung Tử lời còn chưa nói hết, Quân Bất Vong nhắm lại mắt, bỗng nhiên lần người tiến lên. Con ngươi xích hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Dung Tử hai mắt. Chẳng lẽ, ngươi còn không nhìn ra được sao? Nghe vậy, Dung Tự cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Thấy thế, Quân Bất Vong cười khẽ âm thanh, trong mắt đỏ lại sâu hơn. Vẫn là ngươi vẫn luôn đang trốn tránh. Hả, tâm ta duyệt ngươi, ta yêu ngươi à. Lần trước ta kìm lòng không được ngươi chẳng lẽ còn không có nhìn ra sao? Ta chỉ cần vừa nhìn thấy ngươi liền muốn hôn ngươi, liền muốn ôm ngươi, càng muốn chiếm hữu ngươi. Ngươi trước kia không là ưa thích ta sao? Thích đến nguyện ý vì ta làm bất cứ chuyện gì sao? Vừa vặn hiện tại ta cũng yêu ngươi. Ta yêu ngươi à? Cái này không phải liền là ngươi một mực tha thiết ước mơ sự tình sao? Ngươi vẫn luôn hy vọng ta có thể báo lại ngươi đồng dạng tình cảm. Hiện tại không chính là như vậy sao? Đang khi nói chuyện, Quân Bất Vong lại đi trước một chút. Dung Tự thì không thể tin lui về sau lui. Ngươi là của ta, biết sao? Mặc kệ là tại huyễn cảnh bên trong, vẫn là trong hiện thực sinh hoạt đầu, ngươi cũng chỉ có thể là ta. Quân Bất Vong vừa cười vừa nói. Dung Tự lại cả kinh há hốc miệng ra, sau đó nhíu mày nói, ngươi điên rồi, Quân Bất Vong, ngươi điên rồi, ngươi biết không, chúng ta thế nhưng là sư đồ, trước đó là ta nghĩ xấu, ta đã tại hạ tam giới tôi luyện bên trong chạy ra. Làm sao hiện tại ngươi, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ta là đồ đệ của ngươi, ta là đồ đệ của ngươi à. Chúng ta căn bản cũng không có thể, Dung Tự đều chưa nói xong. Quân Bất Vong bỗng nhiên đưa tay liền bóc lại cằm của nàng. Người cũng đã đem Dung Tự dồn đến góc tường, hô hấp cuốn dao. Mập mờ đến cực điểm mà ni, sư phụ cùng đồ đệ với ta mà nói căn bản cũng không tính là gì. Chỉ cần ta thích, trên đời này hẳn là vẫn chưa có người nào có lá gan kia đến chỉ trích ta, vậy ta đâu? Ngươi liền không hỏi xem ta hiện tại có phải là còn thích ngươi? Còn vừa ý ngươi, ta cho ngươi biết, ta không, phía sau Dung Tự đã cũng không nói ra được. Chỉ vì Quân Bất Vong vì không nghe được hắn không muốn nghe đến sự tình, dĩ nhiên trực tiếp liền cho Dung Tự hạ cấm ngôn chú pháp. Đừng bảo là ta không muốn nghe đồ vật, được không? Ta biết ngươi đã tại Giang Trục Nguyệt trên thân hiểu thấu đáo đối với tình cảm của ta. Có thể hiểu thấu đáo không có nghĩa là không thể lại sinh ra. Đúng hay không? Ta sẽ tốt với ngươi. Ta sẽ một mực vẫn đối với nhĩ hảo, tựa như trước ngươi vừa mới trở thành đồ đệ của ta đồng dạng tốt với ngươi. Ta sẽ để ngươi lại yêu ta, cho nên đừng cự tuyệt ta được không? Ta chỉ là ưa thích ngươi. Nói chuyện, Quân Bất Vong trong mắt lóe lên một tia mê võng, cúi đầu liền hôn một cái Dung Tự cái trán, chóp mũi, bờ môi. Đồng thời đưa nàng dậy dụa tay dùng sức đè lại. Ngô, Dung Tự nước mắt đều muốn gấp ra. Trong lòng vẫn còn tại lười biếng cùng chết muốn tiền giao phó. Để hắn không nên động thủ. Dù sao Bạch Như Hi hiện tại hoang mang lo sợ. Khả năng không ngờ rằng biện pháp gì tốt đến. Bạch Như Tinh cũng không đồng dạng. Nàng từ trước đến nay là cái thông minh cô nương. Dù sao sư đồ mến nhau lan truyền ra ngoài, ném không chỉ là Quân Bất Vong một người mặt, cũng là toàn bộ Cửu U Tiên Môn mặt. Cho nên, dừng tay, lão tổ, một cái hơi có vẻ thanh âm già nua tại động cửa phủ đột nhiên liền vang lên. Sau đó Dung Tự liền nghe được một trận tiếng bước chân dồn dập tới. Đến rồi, nàng ở trong lòng nhíu mày. Người lại dậy dụa càng phát lợi hại, mà vừa nghe đến thanh âm kia, Quân Bất Vong ánh mắt ngưng lại, sau đó nhanh chóng từ mình trong nhẫn chứa đồ tay lấy ra mền gấm đem quần áo không chỉnh tề Dung Tự. Từ đầu bao hết cái đuôi, sau đó ngoan lệ quay đầu, ai bảo các ngươi xông tới, lăn ra ngoài, Vừa nhìn thấy Quân Bất Vong cái này ánh mắt hung ác, Cửu U Tiên môn trưởng môn cùng trưởng lão Đường người liền lập tức yên tĩnh không nói, hướng lấy Quân Bất Vong liền quỳ xuống. Lão tổ, không thể a, lúc nào các ngươi còn quản lên ta sự tình tới. Quân Bất Vong triệt để che lại dung tự thân thể. Ai bảo các ngươi tới được, nói chuyện hắn nhìn về phía cổng ngó giáo giác Bạch Như Tinh. Không nói hai lời đưa tay cách không liền hướng nơi đó bắt đi. Sau đó Bạch Như Tinh một chút liền ném tới trên mặt đất. A, gấp rút kêu một tiếng. Nữ tử liền ngay cả bận bịu ngừng nói, cũng cung kính quỳ xuống. Lại là các ngươi, là không nghĩ tại Cửu U Tiên môn ngây người thật sao? Không nghĩ ngốc liền cút ra ngoài cho ta, ta, lão tổ. Các ngươi cũng cho ta cùng một chỗ lăn ra ngoài. Nghe vậy, Cửu U Tiên môn trưởng môn cắn răng. Sau đó liền cung kính hướng Quân Bất Vong làm cái lễ. Lão tổ, xin ngài không muốn trách cứ như sao sư muội. Chủ yếu cũng là chúng ta có tin tức trọng đại muốn cùng lão tổ ngài báo cáo. Ồ, tin tức trọng đại. Quân Bất Vong cười nhạo âm thanh, mặt mũi tràn đầy lại đều viết. Nếu là tin tức không có trọng đại như vậy, liền muốn các ngươi thật đẹp. Vâng, gần nhất có tin tức truyền đến. Bởi vì tam giới giới chướng biến mất, tại bên trong tam giới cùng bên trên tam giới chỗ giao giới lại xuất hiện một chỗ bí cảnh. Mà lại nghe nói kia bí cảnh bên trong lại có quay lại thời gian bảo vật, có thể để cho tu sĩ chúng ta từ bây giờ trở lại quá khứ một quãng thời gian, thậm chí thay đổi chuyện đã qua. Tố nghe lão tổ tình quan khó phá, một mực ghi nhớ lấy năm đó bạn thân, cho nên ta liền muốn lấy bảo vật này, nói không chừng sẽ đối với lão tổ có tác dụng cực lớn. Nghe vậy, Quân Bất Vong tay trong nháy mắt liền rung động xuống, sau đó mạnh ngẩng đầu lên. Nha, nhanh như vậy tin tức liền truyền đến, nàng mới đưa ra đi mấy ngày a. Núp ở mến gấm dung tự buồn bực ngán ngẩm nghĩ đến. Ở nơi nào? Ngay tại bên trên tam giới cùng bên trong tam giới giao tiếp Lục Linh Sơn. Mà lại ta nghe nói Ma Tu Hồng Y cũng đối bảo vật này tràn đầy phấn khởi. Cửu U Tiên môn trưởng môn lời còn chưa nói hết, lại ngẩng đầu, Quân Bất Vong đã mất tung ảnh. Cảm nhận được cỗ này áp bách mất tung ảnh, dung tự cái này mới chậm rãi ngồi dậy. Vừa nhìn thấy nàng, Cửu U Tiên môn trưởng môn cùng các trưởng lão liền lập tức cung kính hướng nàng hô câu tiểu sư thúc. Hắn đi, phải, sau đó đám người liền nhìn xem dung tự cắn môi dưới, hốc mắt hơi có chút đỏ lên quay đầu nhìn về phía bọn hắn. Thấy ở đây nam nhân đều có chút cúi đầu. Ai? Nghe nói tiểu sư thúc trước kia tâm duyệt qua lão tổ. Ai ngờ lão tổ quay đầu liền đem nàng vứt xuống hạ tam giới không quan tâm. Đợi nàng tham gia phá chữ tình, nhưng lại tới ép buộc nàng. Lão tổ thật sự là một người yên lặng thầm nghĩ. Quân Bất Vong cử động lần này hoàn toàn là đem ta Cửu U Tiên môn đặt ở trên lửa nướng a. Rõ ràng bên ngoài lời đồn đại đã thịnh, hắn còn, ai, nói cho cùng, khó chịu nhất nên tiểu sư thúc, tiểu cô nương tuổi không lớn lắm, người một mực rất tốt, tư chất cũng tốt, làm sao lại bày ra như thế vấn đề đây, ai, ta Cửu U Tiên môn thật sự là sinh trong tay Quân Bất Vong. Về sau nói không chừng cũng muốn chết trong tay Quân Bất Vong. Một đám người lặng lẽ nghĩ. Ai ngờ ngay sau đó liền nghe được dung tự lần nữa mở miệng. Vậy có quan thời gian quay lại bảo vật tin tức thật là. Nghe vậy, Cửu U trưởng môn ngẩng đầu kinh ngạc nhìn nàng một cái. Tám thành thục thật được, dung tự nhẹ gật đầu. Chúng ta liền đợi thêm 3 ngày. Chứng thực thuộc thật, ta liền thừa dịp sư phụ ta không ở khoảng thời gian này, lập tức cùng người kết thành song tu bạn lữ, đồng thời chiêu cáo toàn bộ thiên nguyên cửu giới, tiểu sư thúc, cửu u trưởng môn cùng các trưởng lão đều không thể tin hô. Liền ngay cả đứng một bên Bạch Như Hi cùng Bạch Như Tinh cũng đều khó có thể tin ngẩng lên đầu. Hướng nàng nhìn lại, tất cả mọi người nhìn thấy Dung Tự có chút giơ lên khóe miệng. Chẳng lẽ đây không phải biện pháp giải quyết tốt nhất sao? Đối với ta, đối với hắn, đối với cửu u tiên môn đều tốt. Không phải sao, nếu là hắn tại bảo vật bên trong khám phá tình quan, ta cũng làm như có thêm một cái như ý lang quân. Nếu là hắn có thể không phá, như vậy đây chính là sau cùng biện pháp giải quyết, cũng là có thể bảo toàn cửu u tiên môn biện pháp, đồng thời cũng là đem quân bất vong cùng cửu u tiên môn đẩy lên mặt đối lập phương pháp. Là, nàng chính là muốn quân bất vong chúng bạn xa lánh, tẩu hỏa nhập ma, cũng làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút hắn chính đạo chí tôn dưới da chân diện mục. Hắn không phải lợi hại nha, vậy liền xem hắn đến cùng có thể hay không lợi hại qua một cái thế giới lạc. Huống chi nàng muốn thành hôn, nàng cũng không tin Triệu Giặc không đến. Triệu Giặc đến, Hồng Y sẽ còn xa sao? A, tiểu sư thúc, ngài đây là tội gì a? Lại nói, hiện tại thời gian vội như vậy, nơi nào có thể tìm được một cái có thể xứng với ngươi thanh niên tu sĩ à? Nghe vậy, Dung Tự mấp máy môi, chợt liền quay đầu trực tiếp hướng đứng tại cửa ra vào Bạch Như Hy nhìn sang. Cười nhạt âm thanh, sư đệ, mặc dù ngươi nhập môn thời gian không dài, nhưng cũng không xem ở ta vừa rồi tốt xấu cứu mức của ngươi. Cùng ta song tu, nghe nàng nói như vậy, cửu u trưởng môn cùng các trưởng lão đều quay đầu nhìn về Bạch Như Hy nhìn sang. Bạch Như Tinh thì trực tiếp liền lộ ra vui mừng không thôi biểu lộ đến. Mà Bạch Như Hy, hắn lại ngơ ngác, một bộ suy nghĩ viển vông bộ dáng, không nguyện ý, thế nào? Làm sao lại thế? Anh ta có bằng lòng hay không? Anh ta hắn lại nguyện ý cực kỳ, nói. Bạch Như Tinh vội vàng chạy tới nhà mình ca ca bên cạnh. Sau lưng ngay tại ngang hông của hắn dùng sức vặn dưới. Thấp thanh âm nói. Ca, ngươi muốn chết à? Ca, ngươi còn không tranh thủ thời gian đáp ứng. Muốn chết à? Bỏ qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Ca ta, Bạch Như Hi há to miệng. Ta, đời này nhất định không phụ ngươi. Hắn lớn tiếng nói. Nghe vậy, Dung Tự thấp cúi đầu. Được, liền tại bọn hắn bên này đã thương nghị xong thời điểm, quân bất vong lại nhìn lên trước mặt ghim một đôi bím tóc sừng dê. Khuôn mặt đen xì, còn đang gặm tay mình chỉ, nước bọt lại ẩm ướt cộc cộc chảy một bộ ngực đồng nữ A Dung sững sờ. A Dung, hắn thăm dò tính kêu một tiếng, ai ngờ hắn vừa mới kêu xong, thiếu nữ trước mặt liền bỗng nhiên hướng hắn đánh tới, dính lấy nước bọt tay trực tiếp liền tóm lấy hắn sạch sẽ y phục. Kỳ, kỳ, trái cây, quả quả. Muốn ăn quả quả, sau đó hắn liền thuận tay của đối phương đầu ngón tay, nhìn về phía một bên cây táo, bởi vì cấp trên quả táo còn không có chín mọng, hắn liền cự tuyệt yêu cầu của nàng. Ai ngờ bên này hắn vừa mới cự tuyệt, tiểu cô nương liền há to mồm, gào khóc, khóc giống lên, làm cho người trong thôn còn tưởng rằng hắn lại khi phụ nàng. Sau đó mẹ hắn liền khí thế hung hăng chạy tới đem mới bất quá 6 tuổi hắn cho hung ác đánh một trận. Cái mông sưng đều đi không được đường. Bên ngoài kia hoàng mao đen nha đầu còn bưng lấy không biết từ nơi nào đến toan tảo. Vừa ăn bên cạnh hì hì cười với hắn. Còn hướng hắn ném táo. Lại sau đó, hái đào hoa cũng là chính nàng muốn ăn. Ăn quá no mới ném cho hắn một chút. Ngày thứ hai hắn liền tiêu chảy kéo chỉnh một chút một ngày. Mỗi ngày ở trong thôn cùng đủ loại tiểu thí hài điên chạy. Đánh nhau vĩnh viễn xông vào trước nhất đầu. Mà lại một đấm liền có thể đem trong làng cường tráng nhất đại tráng đánh cho mũi chảy máu. Sau đó ngồi ở trên người hắn dương dương đắc ý cười. Không cho hắn đọc sách. Xem xét sách liền hình thù cổ quái địa học hắn đọc sách. Còn cần chúc can đảo hắn cái giám mắt. Đảo chúng liền chống nạnh cười to. Đảo không chúng liền mắng hắn không có. Trưởng thành chút. Biết thẹn thùng, nhăn nhăn nhó nhó theo hoa, theo chỉ xấu con vịt, không phải nói là uyên ương, muốn tặng cho hắn, hắn không muốn, tại chỗ lăn lộn, muốn đính hôn, tới cùng hắn tỏ tình, hắn không muốn, liền một đấm đánh cho hắn máu mũi biểu lão cao, lại khóc lấy chạy, như mỗi một loại này, hắn nghĩ hắn có lẽ có ít minh bạch. Vì cái gì A Dung tốt như vậy? Lúc trước hắn nhưng vẫn không có đi cùng với nàng. Chỉ vì từ đầu đến cuối hắn đều không có có yêu mến qua hắn. Hắn thích tất cả đều là mình ước nghĩ ra được một cái hoàn mỹ vô khuyết nhân vật. Kia tượng trưng cho hắn mối tình đầu. Theo thời gian trôi qua, A Dung lúc đầu tính cách cùng phong cách hành xử đều đã bị hắn quên mất không sai biệt lắm. Hết lần này tới lần khác cái kia tưởng tượng ra đến bộ dáng lại tại trong đầu của hắn càng ngày càng khắc sâu lên, đến mức triệt để thay thế A Dung, trở thành hắn tình quan. Có thể nói cái này cái gọi là A Dung là không có bất kỳ cái gì nguyên hình. Chỉ là mình qua nhiều năm như vậy không được hoàn thiện một cái không tồn tại người thôi. Nhưng Dung tự xuất hiện lại một lần liền cùng dạng này A Dung hoàn toàn đối đầu số. Tại hạ tam giới bên trong, nàng hiển nhiên chính là mình A Dung. Đúng rồi, không có A Dung, nào có cái gì A Dung. Hắn yêu cho tới bây giờ đều chỉ có Dung tự một người. Đúng, cũng chỉ có hắn một người. Quân Bất Vong trong mắt lóe lên một tia cuồng hỉ. Cùng lúc đó, Dung Tự bên này trong nháy mắt liền nghe đến Quân Bất Vong kim tệ rơi xuống thanh âm ni. Đây là nghĩ thông suốt vậy ngươi cũng liền vô dụng. Mà Quân Bất Vong mới ra thời gian quay lại, liền nghe đến Dung Tự muốn cùng sư đệ của mình Bạch Như Hy sắp cử hành xong tu đại điển sự tình. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Bạch Như Hy, ngươi nói cái gì? Triệu Giặc Dài Roi trực tiếp liền đánh cái không. Không thể tin quay đầu. Ngươi Dung Tự muốn cùng người khác thành thân a? Hồng Y chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Bên kia, Giang gia. Giang Trục Nguyệt một kiếm liền bổ ra trước mặt Khôi Lỗi. Nguyệt Nhi, đủ rồi, ngươi đây cũng là tội gì? Giang Mẫu đau lòng nhìn xem bổ những Khôi Lỗi kia. Bổ đến một đêm đều không có chợp mắt Giang Trục Nguyệt. Tay của người đàn ông run rẩy đã nhanh muốn cầm không được kiếm trong tay. Lúc này mới chán nản ngã xuống. Ta nên chúc phúc bọn hắn. Ta nên. Thế nhưng là ta làm không được, ta hận không thể, nương, vì cái gì trong tim ta khó thụ như vậy, ta thật là khó chịu, ta cảm giác tâm đều đã không phải là của ta. Ta nên làm cái gì? Tác giả có lời muốn nói, lại nói nếu không chúng ta tới phát cái hồng bao a. Gạch dưới, Z. Gạch dưới bởi vì ta phát hiện muốn viết xong đã không còn kịp rồi, tối thiểu còn có 9.000 chữ, ta có chút không chịu nổi gạch dưới. Z. Gạch dưới ta một hồi viết 3.000 chữ sao sao, vì toàn cần thưởng, sau đó lại viết ngôn tình, có thể viết nhiều ít có thể chứ, sau đó sáng mai sẽ sớm một chút đổi mới đến. Nếu không chúng ta nói lại chuyện phát tiền lì xì đi. Nhắn lại lệnh bao tiền lì xì có thể chứ? Hết chương.